Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, biệt khuất về đến nhà. Điên, hắn làm sao dám, Tương Dương Thái Thị chủ trạch, nhìn lên trên trời lăn lộn mây đen, cảm, thụ trong phủ đệ gió lạnh rít gáo, cùng các loại quỷ khóc sói gào rít lên. Thái thị tộc trưởng một mặt xanh xám gầm thét liên tục. Phát giác được trong phủ sinh khí cấp tốc sói mòn. Trong phủ hạ nhân nô. Bộc kinh hô không dứt. Hắn lúc này sắc mặt đã không thể dùng đen nhánh. Để hình dung. Dữ tợn đáng sợ giống như ác thú. Hắn lại không phải người ngu. Làm sao có thể không biết được đây chính. Là giang hạ thái thủ Lưu Kỳ thủ bút. Chỉ là không ngờ tới người này thủ. Đoạn ác độc như vậy. Làm thái thị tộc trưởng, hắn như thế nào nhìn không ra đây là thủ đoạn? Gì, làm sao cũng không ngờ tới. Lưu Kỳ thủ hạ lại có thần hồn loại cường giả. Thần thông cảnh, một cái thần thông cảnh võ tướng lão Hoàng Trung, đã đầy đủ uy hiếp. Một châu, không nghĩ lại còn có như thế cường hãn át chủ bài. Toàn bộ thái phủ đều bị âm phong càn quét. Nếu là mặc bọn chúng dày, vò. Sợ là một phủ người đều sẽ mất đi sinh khí mà chết. Thủ đoạn này sao? Mà ác độc, lập tức khởi động trong phủ pháp trận phòng ngự. Ra lệnh một tiếng, nhiều năm rồi mang theo cổ pháp tang thương khí tức. Tương Dương Thái Phủ, ở mây đen răng kín gió lạnh rít gào đen nhánh. Hoàn cảnh bên trong, vậy mà lấp lóe oánh oánh quang mang. Giống như, một cái ngã úp chén lớn đem toàn bộ phủ đệ bảo vệ. Doanh doanh quang mang tạo thành ngã úp chén lớn xuất hiện nháy mắt. Nguyên bản gió lạnh rít gào thái phủ đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Giống như phía trước cổ quái căn bản cũng không có xuất hiện. Cái này gọi trong phủ trên dưới tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời tinh, thần phấn chấn sĩ khí dâng cao. Có thể thái thị tộc trưởng tâm tình lúc này. Liền cùng nhỏ máu bình thường. Đau lòng. Phủ đệ phòng ngự trận pháp, thế nhưng là tốn hao thái thị tiên tổ vô số, tâm huyết và tinh lực lấy ra, một khi khởi động tiêu hao chính là tương, dương thái thị căn bản nội tình, mà lại dạng này phòng hộ trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2 đến 3 ngày, phủ đệ chính là phủ đệ, không có khả năng tu kiến đến cùng tường thành, đồng dạng, cũng không có khả năng được đến triều đình một ít lực lượng. Thần bí toàn lực ủng hộ, cũng liền tại lúc này, mấy vị khí độ thâm trầm tóc trắng phơ thái thị, trưởng lão, cùng mấy vị khí huyết cường hãn đầy người sát khí trong tộc. Kiệt xuất tử đệ chạy đến, chuyện gì xảy ra, vậy mà vận dụng gia tộc sau cùng phòng ngự trận pháp. Phía trước gió lạnh rít gáo, không ngừng làm hao mòn trên thân sinh cơ. Có phải là có cường địch xâm phạm, làm sao phía trước không hề có một. Chút tin tức nào, chúng ta phủ đệ có phải là bị triệt để phong tỏa, có hay không hướng ra, tộc khác cầu viện, đối phương có bao nhiêu cường giả, mấy vị này, tất cả đều là Tương Dương Thái Thị nhất tộc tinh anh và nội. Tình, mấy vị kia tóc trắng phơ lão giả, ánh mắt sắc bén lực lượng thần hồn, cường hãn, có hai vị đạt tới nhất lưu mưu thần tiêu chuẩn, còn lại tất cả, đều là nhị lưu mưu thần cấp độ. Về phần khí huyết tràn đầy đầy người sát khí nam tử, thực lực yếu nhất, đều có nhị lưu võ tướng cấp độ, trong đó mạnh nhất thậm chí đã có nhất, lưu cao đoạn tiêu chuẩn, bọn họ, chính là Tương Dương Thái Thị nội tình, mặc kệ đặt ở chỗ đó đều, là một cỗ tương đương lực lượng cường hãn, đây chính là lúc trước lão Tào bởi vì hoàng cái kế ly gián, khiến hắn đem, Thái Mạo giết chết. Cũng không có tùy tiện động Tương Dương Thái Thị. Nguyên nhân chủ yếu, Thái Thị tộc trưởng không có hai lời. Mâu thuẫn của hắn và Lưu Kỳ. Cùng, tình cảnh trước mắt trực tiếp kể rõ một phen. Cuối cùng lãnh đạm nói. Xem ra, giang hạ Lưu Kỳ đây là muốn cầm Thái. Thị chúng ta, xem như giết gà dọa khỉ đối tượng đâu. Hừ, tiểu bối vậy mà ngông cuồng như thế. Lúc trước Lưu Cảnh Thăng. Cũng không dám đối với thái thị như thế làm can. Thật sự là muốn chết. Xem ra thái thị chúng ta điệu thấp hồi lâu. Lần này vừa vặn lộ vừa lộ thủ. Đoạn, tránh khỏi A Miêu A Cẩu cũng dám tới cửa khiêu khích. Không cần nhiều lời, lần này nhất định phải gọi Lưu Kỳ người này đẹp, mắt, mấy vị thái thị hạch tâm thành viên, chút nào đều không có cảm thấy ra, chủ làm sai, mà là đem đầu mâu nhắm ngay Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ. Chuyện không tốt lắm xử lý. Các tộc người hung hăng phát tiết một trận trong lòng uất khí. Tộc trưởng lúc này mới chỉ vào đầu đội thiên không xoay quanh mây đen. Còn có ngoài, phủ đệ vây âm phong trận trận quỷ khóc sói gào. Trầm giọng nói, không, biết Lưu Kỳ đi cái gì vận khí cứt chó. Thủ hạ vậy mà có được thần thông. Cảnh thần hồn cường giả. Thì tính sao, thái gia chúng ta cũng có bí mật thủ đoạn. Thật muốn liều, cuối cùng vẫn là chúng ta phần thắng càng lớn. Lưu Kỳ muốn nhằm vào Tương Dương thế gia chúng ta. Còn lại thế gia, cũng không thể thoát thân thế ngoại. Mau chóng và bọn họ liên lạc với. Cho Lưu Kỳ một cái khắc sâu giáo huấn. Khiến hắn biết được ở Kinh Châu. Người đó định đoạt. Bên người Lưu Kỳ có thần thông cảnh thần hồn cướp lại như thế nào. Chúng ta không cần đến cùng đối bính. Chỉ cần động viên trong tay lực. Lượng, ngược lại thời điểm mấy chục vạn bách tính cùng một chỗ đánh. Chống gieo hò, nhìn Lưu Kỳ người này kết thúc như thế nào. Mấy gia tộc lớn thần hồn cường giả toàn bộ liên hợp lại. Coi như đối, phương có được thần thông cảnh thần hồn cường giả. Chúng ta cũng là, có rất đại thắng tính toán. Có biết hay không bên ngoài thần hồn cường giả là ai? Chúng ta có thể, hay không trực tiếp đem lôi kéo đến chúng ta bên này. Cái gì gọi là ngang tàng? Dưới mắt thái thị gia tộc hạch tâm thành viên, ngôn luận, chính là tiêu chuẩn ngang tàng biểu hiện. Cứ việc bị một vị thần thông cảnh thần hồn cường giả ngăn ở trong nhà. Nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều e ngại cảm xúc. Thế ra, dựa vào cũng không tất cả đều là lực lượng cường hãn. Còn có phương diện khác thủ đoạn, mới nhất gọi cầm quyền người kiêng, kỵ. Không muốn hoài nghi thái thị có hay không động viên mấy chục vạn. Bách tính, thậm chí nhiều hơn nhân thủ năng lực. Cái này ở Đại Hán căn, bản là tính không được cái gì. Lúc trước từ Châu Phú Thương Mi Trúc gả muội thời điểm. Không nói đồ, cưới bao nhiêu ức tiền. Vẻn vẹn chính là phụ tặng nô bộc liền có hơn vạn. Mi gia chẳng qua từ Châu cường hào. Liền có như thế thân gia. Thái thị. Làm Kinh Châu một trong tứ đại thế gia, trưởng khống bách tính số lượng, sẽ chỉ càng thêm kinh người. Nếu để cho Thái Thị và Kinh Châu thế gia cường hào liên động, thậm chí, có thể dẫn phát mấy triệu người quy mô rối loạn, toàn bộ Tương Dương và Nam Quận đều phải rung chuyển. Đây cũng là cầm quyền người kiêng kỵ là nhà cường hào nguyên nhân chủ. Yếu, không nguyện ý nhìn thấy Kinh Châu rung chuyển, chiến loạn tấp, nập cảnh tượng. Có thể Thái Thị, lần này đối đầu chính là Giang Hạ Lưu Kỳ. Vu giáo đại tế ti đứng ở ngoài Thái Phủ trên đường phố. Nhìn toàn bộ Thái, Phủ đều bị doanh doanh quang mang ngưng tụ thành ngã úp chén lớn. Bao Phủ, ngăn cách hắn thủ đoạn thần thông. Thần sắc trên mặt không có chút nào dị thường. Thậm chí lộ ra cổ quái ý. Cười, nhìn đem, đây chính là người Hán khó có thể đối phó địa phương. Hắn tiếng nói khàn khàn mười phần khó nghe, lại là khoan thai tự đắc, xông theo tới đột ngột cốt nói. Đây vẫn chỉ là trong thành một cái lợi hại, gia tộc mà thôi, toàn bộ trong thành Tương Dương dạng này phủ đệ, sợ, không phải có 3-4 chỗ nhiều. Đột ngột cốt một đôi mắt to chừng đến căng tròn, mở miệng thanh âm như, sấm, úng thanh nói, đã người Hán lợi hại như thế, tôn giả vì sao còn. Muốn tham gia tiến đến, thực lực Lưu Giang Hạ, càng mạnh, đại tế ti cười tủm tỉm nói, cùng cường giả đứng chung một chỗ, mới là, cách làm chính xác nhất a. Mặt khác ta cũng muốn thừa dịp còn có thể, sống được thời điểm, rời đi Cửu Châu địa vực nhìn một chút thế giới bên. Ngoài, tôn giả, chúng ta không trực tiếp tiến đánh chỗ này phủ đệ a. Đột ngột cốt một đôi mắt to bên trong. Lấp lóe phệ huyết quang mang, ồm ồm nói, nếu để cho ta xuất thủ, không cần đến bao lâu liền có thể đánh, vỡ phòng ngự, xông đi vào đại sát đặc sát. Đang khi nói chuyện, không che giấu chút nào phóng thích tự thân uy thế. khủng bố, một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất huyết sắc lang yên. Từ đỉnh đầu, bay lên thẳng tắp phóng tới Vân Tiêu. Quanh người huyết sắc quang diễm, hừng hực bốc lên, lót nên được vốn là bán thú nhân đột ngột cốt. Càng, giống là địa ngục gia ác quỷ, lại là một vị cường giả thần thông cảnh, hơn nữa còn là võ tướng. Đột ngột cốt không kiêng nể gì cả phóng thích tự thân uy thế. Ngay lập, tức liền đem thủ hộ ở Thái Thị Tường Viện bên trên hộ vệ dọa đến sắc mặt. Trắng bệch, căn bản cũng không có chút nào dũng khí đối cứng. Cứ việc đột ngột cốt biểu hiện, rõ ràng không có đem Thái Thị phủ đệ để vào mắt, nhưng chính là thân ở phủ đệ chỗ sâu Thái Thị tộc trưởng và tộc lão nhóm, đều bị cả kinh không nhẹ. Làm sao có thể, lại còn có một vị thần thông cảnh võ tướng tồn tại. Chẳng lẽ, Hoàng Trung cũng tới rồi sao? Không phải Hoàng Trung, đạo này khí tức quá mức dã man bá đạo. Căn bản cũng không phải là trung nguyên võ tướng đường lối. Đồ hỗn trướng, Lưu Kỳ cũng dám cùng dị tộc liên hợp. Hắn còn không biết, xấu hổ tự xưng Lưu Thị dòng họ A. Chủ viện nguyên bản coi như nhẹ nhõm không khí quét sạch sành xanh. Ở đây mấy vị thái thị trong tộc hạch tâm, đã dự cảm đến tình huống không? Ồn, mẹ nó, thái gia bọn họ sẽ không trúng cạm bẫy đi. Nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn. Chỉ có thể chờ mong cùng tương. Dương còn lại thế gia đầy đủ ra sức. Không phải lần này thái gia tổn thất, sẽ không thể đánh giá. Ngoài phủ đệ đầu xuất hiện hai vị cường giả thần thông cảnh. Nhưng, không có trực tiếp tiến đánh ý tứ. Hiển nhiên Lưu Kỳ tên kia cũng không có ý nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Thái phủ bên ngoài trên đường phố, Vu giáo đại tế ti cũng là nói như thế. Lưu Kỳ cũng không có đại khai sát giới tâm tư. Chúng ta cũng không cần phải giày vò lung tung. Chẳng lẽ, cứ như vậy tính rồi? Làm sao có thể, Tương Dương Thái Thị muốn quá quan? Căn bản là không có khả năng. Lưu Kỳ kia sẽ làm sao đối phó bọn hắn? Phía trước trên tiệc rượu, người không phải cũng nghe đến sao? Toàn bộ di chuyển đến Kinh Nam 4 quận, cùng Càng Nam Thương Ngô quận. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Kinh Nam và Thương Ngô nơi đó thiếu chính là nhân khẩu, cho nên chúng ta giúp đỡ phất cờ hò reo, trực tiếp kiềm chế lại cường giả thái thị liền thành. Chuyện còn lại không cần đến để ý tới. Thật sự là nhàm chán. Vốn đang coi là ở Tương Dương nơi này có thể hảo hảo đánh một trận đâu. Ai biết vậy mà là như thế kết quả. Người muốn đánh nhau phải không? Có thể đi tìm Tương Dương quân mấy vị kia cường giả tuyệt thế a. Bọn họ liên thủ còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nói cũng phải. Đợi ngày mai ta liền không bồi lấy tôn giả. Đột ngột cốt và đại tế ti nói đến náo nhiệt. Chút nào đều không có đem khẩn trương đề phòng. Cẩn thận từng ly từng tí thái phủ để vào mắt. Hắn có thực lực như vậy, cũng có dạng này tư cách. Từ đầu đến cuối, nhận thần hồn thủ đoạn xung kích thái phủ hạch tâm. Thành viên đều không có chủ động lộ diện ý tứ. Lúc này càng không khả năng và hai vị cường giả thần thông cảnh trực tiếp đối kháng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản Dương cung bạt kiếm thái phủ vẫn như cũ gió lạnh rít gào quỷ kêu không ngừng, lại là hình thành khó được ăn ý. Cũng không có bộc phát cái gọi là đại chiến, mà vẫn luôn ở bên xem hàng xóm láng giềng. Lúc này cũng coi là nhìn ra một chút mánh khóe. Khi lấy được thái gia sứ giả thư tín, biết được nguyên do về sau cấp tốc hành động. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.